Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 615, môi giới. Thượng, thằng Hề Bắc Ghi liền quyết định là ngươi. Rất hiển nhiên, muốn dung hợp, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, sáng tạo hoàn mỹ mới, pháp tắc mảnh vỡ. Cần một cái dung hợp môi giới. Mà tại chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, thằng Hề Bắc Ghi cũng là một cái hoàn mỹ môi giới. Chỉ là cần phải cẩn thận thằng Hề Bắc Ghi sau lưng, thần. Thân là, thần, quân cờ. Thằng Hề Bắc Ghi sau lưng khẳng định không chỉ có một đôi mắt chỉ riêng theo dõi hắn. Mà Sở Dịch muốn thằng Hề Bắc Ghi biến thành chính mình dung hợp, pháp tắc mảnh vỡ, môi giới. Rất có thể muốn cùng thằng Hề Bắc Ghi sau lưng, thần, có chỗ tranh đấu. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia nắm giữ, không gian pháp tắc, thần, đem chính mình đưa đến nơi đây. Sở Dịch tổng là cần phải nắm chắc cơ hội. Không phải vậy chẳng phải là đến không chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong sao? Cho nên giải quyết hết đám kia nắm giữ âm thầm trái cây năng lực ra hỏa về sau. Sở Dịch ánh mắt chính là khóa chặt tại thằng Hề Bắc Ghi trên thân. Ngay sau đó, siêu, không gian ảo diệu, sử dụng không gian ảo diệu đi thẳng tới thằng Hề Bắc Ghi trước mặt. Sở Dịch ánh mắt chậm rãi rơi vào ánh mắt kinh ngạc thằng Hề Bắc Ghi trên thân. Rõ ràng là phát hiện trước mặt thằng Hề Bắc Ghi, cùng hải tặc nguyên tác bên trong thằng Hề Bắc Ghi có hoàn toàn khác biệt địa phương. Cái kia chính là cái mũi. Hải tặc nguyên tác bên trong thằng Hề Bắc Ghi có buồn cười cái mũi đỏ. Hắn vô cùng không thích người khác cười nhạo mình cái mũi đỏ. Mà Sở Dịch trước mặt thằng Hề Bắc Ghi, cái mũi nhan sắc thì không phải vậy màu đỏ, mà chính là màu đen. Có trời mới biết là không phải là bởi vì ăn âm thầm trái cây duyên cớ. Hắn cái mũi nhan sắc mới có thể có biến hóa, mà lại cùng hải tặc nguyên tác bên trong khôi hài thằng Hề Bắc Ghi khác biệt. Nhìn thấy Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu bỗng nhiên buông xuống đến trước mặt mình. Thằng Hề Bắc Ghi lộ ra phi thường bình tĩnh, hơi chút đánh đo một cái Sở Dịch. Chính là nói ra, người chính là một thế giới khác bên trong, Tu La, a. Không biết người tìm đến ta là có chuyện gì? Biết ta là Tu La, sao? Tự lẩm bẩm một tiếng, Sở Dịch mỉm cười nhìn về phía thằng Hề Bắc Ghi, nói ra, đã ngươi biết ta là Tu La, chắc hẳn ngươi là cùng sau lưng ngươi, thần, có liên lạc. Vậy ta thì phi thường tò mò sau lưng ngươi, thần, vì sao không ban cho ngươi càng mạnh lực? Lượng đâu, là lo lắng ngươi phản bội, vẫn là nói cảm giác không cần thiết đâu. Đương nhiên là không cần thiết. Bình tĩnh tỉnh táo đứng trước Sở Dịch chất vấn, thằng Hề Bắc Ghi từ tốn nói, chủ nhân giao cho ta nhiệm vụ cũng là quản lý tốt cái thế giới này mà thôi. Trước kia có rất nhiều kẻ ngoại lai, giống như là ngươi cái này, Tu La, liếc một chút. Chuẩn bị muốn xâm lấn chúng ta thế giới, sau cùng đều bị chủ nhân quân cờ cho chiến thắng. Ta nhiệm vụ không phải chiến thắng ngươi dạng này kẻ ngoại lai. Cho nên không cần thiết tầm có chủ nhân vĩ đại lực lượng. Ngược lại là ngươi, Tu La, ta chủ nhân cũng không có bất kỳ cái gì muốn đối địch với ngươi ý. Tứ, vì sao ngươi lại tìm đến ta? Chẳng lẽ, nói, thằng Hề Bắc Ghi trong hai con ngươi lóe qua một vệt tinh quang. Tiếp lấy chất vấn, ngươi là chuẩn bị xâm lấn chỗ này thế giới sao? Xem ra thằng Hề Bắc Ghi biết sự tình. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều đâu? Theo người khác trong lời nói có thể thám thính đến quá đa tình báo. Sở Dịch theo thằng Hề Bắc Ghi trong lời nói liền biết rất nhiều tình báo. Nói thí dụ như thằng Hề Bắc Ghi chỉ là hắn sau lưng, thần, đến đỡ một con cờ. Quản lý chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới quân cờ mà thôi. Lại tỉ như, thằng Hề Bắc Ghi sau lưng. Thần, có khác tay chân. Những cái kia tay chân chắc hẳn cũng là nắm giữ hắc ám pháp tác mảnh vỡ, lực lượng người. Thế mà thằng Hề Bắc Ghi tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Dịch lúc đầu mục tiêu cũng không phải là người khác. Không phải chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, mà chính là hắn thằng Hề Bắc Ghi. Vì dung hợp, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch là nhọc lòng. Phải dùng thằng Hề Bắc Ghi như thế một cái môi giới đến tiến hành dung hợp. Mà cùng, thần, quân cờ thực không có gì để nói nhiều. Bọn họ nguyên bản là quân cờ. Không có bất kỳ cái gì muốn giải thoát ý tứ. Sở Dịch không cần thiết trang cái gì thành mẫu kỹ nữ. Cơ hồ là tại thằng Hề Bắc Ghi vừa dứt lời thời điểm. Sở Dịch trên thân thể chính là lập lòe lên lóa mắt lôi quang đến. Cái kia đương nhiên đó là tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Oanh, thế như bôn lôi, trong nháy mắt, Sở Dịch bóng người chính là thoáng hiện đến thằng Hề Bắc Ghi trước mặt. Mà thằng Hề Bắc Ghi thì là không có bất kỳ cái gì đề phòng khả năng. Sở Dịch trung quy là nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cường giả. Sử dụng tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng gia tốc. Đó là lôi điện đều không có cách nào sánh ngang tốc độ. Làm sao có thể là thằng Hề Bắc Ghi liền có thể xem thấu. Nói trắng ra, thằng Hề Bắc Ghi cũng không phải là thần, chiến đấu nhân viên. Mà chính là dùng đến khống chế chỗ này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới quân cờ mà thôi. Đơn thuần âm thầm trái cây năng lực. Sở Dịch có 100% lòng tin có thể khắc chế. Cái này không Sở Dịch sử dụng, tài quyết pháp tắc mảnh vỡ, tốc độ đâm vọt lên. Thằng Hề Bắc Ghi vô ý thức muốn sử dụng âm thầm trái cây năng lực. Liền bị Sở Dịch dùng cấm kỵ ảo diệu cho khắc chế a. Quả thật, rất nhiều, thần, quân cờ đều có khắc chế cấm kỵ ảo diệu năng lực. Thế mà thằng Hề Bắc Ghi hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong. Không còn nắm giữ lấy cấm kỵ ảo diệu người. Cái kia thằng Hề Bắc Ghi đối cấm kỵ ảo diệu thì không có bất kỳ cái gì đề phòng ý thức. Sử dụng cấm kỵ ảo diệu phong ấn thằng Hề Bắc Ghi trái cây năng lực. Sở Dịch trước mặt thằng Hề Bắc Ghi thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Dù sao nhiều năm qua thằng Hề Bắc Ghi thân thể tố chất đều không có để thăng bao nhiêu. Đằng sau chỉ là dùng vô cùng đơn giản nhất quyền mà thôi. Sở Dịch chớp nhoáng giết chết thằng Hề Bắc Ghi, liền muốn sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Đem trước mặt thằng Hề Bắc Ghi chế tạo thành chính mình huyết nô. Nhưng lại tại Sở Dịch huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng sử dụng trong nháy mắt, ông. Hắc ám buông xuống, trong chốc lát buông xuống mà đến hắc ám, có thể nói là đánh Sở Dịch một trở tay không kịp. Cứ việc đã sớm đoán được thằng Hề Bắc Ghi sau lưng, thần, rất có thể hiện thân. Có thể Sở Dịch lại là không nghĩ tới thằng Hề Bắc Ghi sau lưng, thần, cư nhiên như thế cảnh giác. Sở Dịch muốn đem thằng Hề Bắc Ghi chế tạo thành chính mình huyết nô. Ai muốn nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần, đột nhiên buông xuống. Một chút thì vỡ nát Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Mà lại. Không chỉ là vỡ nát rơi Sở Dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đơn giản như vậy. Làm nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần, buông xuống lực lượng đến thằng Hề Bắc Ghi trên thân thời điểm. Sở Dịch rõ ràng cảm giác được trong thân thể mình mặt, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, sinh ra sao động. Cái kia sao động tự nhiên là không gạt được nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần. Dù sao Sở Dịch trong thân thể. Hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Nơi phát ra cũng là hắn, hắc ám pháp tắc. Cho nên, cảm thụ lấy Sở Dịch trong thân thể, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Nắm giữ, hắc ám pháp tắc, thần, bỗng nhiên cười. Riêng là phát hiện Sở Dịch mục tiêu, cũng là dung hợp trong thân thể, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lúc. Nắm giữ lấy, hắc ám pháp tắc, thần. Càng đem ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Từ Tốn nói, giao dịch hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.